Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Khoang An Dưỡng. Thật nhiều tác dụng a. Ước chừng 10 phút sau, Mộng Trầm Ngư từ Khoang An Dưỡng bên trong đi ra. Tinh thần khôi phục sung mãn, sắc mặt cũng là hồng nhuận phơn phớt như lúc ban đầu. Đi theo chính là thân thể lóe lên, đã đi tới Tả Tiểu Niệm cùng Mục Yên Yên trước mặt. Sư tỷ, sư muội ta biểu hiện được tạm được. Mộng Trầm Ngư cười hì hì tranh công. Tả Tiểu Niệm trên khuôn mặt lạnh lẽo, không chút biểu tình. Ta vừa rồi thế nhưng là ra nãi lực, tuyệt đối đã đem tiểu tử này lửa giận toàn bộ kích phát đứng lên. Ta nhìn tiểu tử này là hạ lực lượng lớn nhất. Thật liều mạng a, rõ ràng bị ta đánh thật hay mấy cây xương cốt đều gãy mất. Còn tại ra sức xuất kích, xác thực không tầm thường. Sư tỷ, người vị đệ đệ này, xem như có từng điểm huyết khí. Mộng Trầm Ngư khoái hoạt cười, trừ miệng có chút tiện bên ngoài, mặt khác cũng giống như cái nam nhân. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng không nói chuyện, nàng rõ ràng có cảm giác đến. Mộng Trầm Ngư đang nói Tả Tiểu Đa, miệng có chút tiện thời điểm. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận, xem ra Tả Tiểu Đa lời nói đã chọc giận vị này thiên chi kiều nữ. Nhưng Tả Tiểu Niệm như cũ không nói chuyện. Lần này vốn là để Tả Tiểu Đa đến rèn luyện, có tầng này hận ý, có lẽ có thể đủ đưa đến càng chính diện hiệu quả. Chúng ta trước đó có thể nói tốt, tuyệt đối đừng quên A Sư tỷ, ca ca ta vẫn muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư ôm Tả Tiểu Niệm cánh tay, làm nũng nói, ta đã nói với hắn tốt, hai người các ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ân, cũng chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Tả Tiểu Niệm hay là mặt không biểu tình, nửa ngày sau mới nói, ba ngày sau đó, ta nhìn ngươi huấn luyện kết quả lại nói. Ok, Mộng Trầm Ngư nhảy cẫng lên, ngài liền nhìn tốt a. Lúc này, phía dưới truyền đến Tả Tiểu Đa kêu gào âm thanh. Mộng Trầm Ngư đâu? Tiểu ni tử kia, chạy đi đâu rồi? Còn không tranh thủ thời gian cho Tả gia đi ra. Tả gia tới, còn không ra tiếp khách. Tiếp khách, Mộng Trầm Ngư mặt lập tức chìm xuống dưới. Mục Yên Yên lúc này có chút trầm mặt xuống. Người xuất thủ có thể nặng hơn nữa một chút. Tả hữu có Khoang An Dưỡng, không ảnh hưởng toàn cục. Mục Yên Yên nói, minh bạch, sư phụ. Mộng Trầm Ngư lóe lên mà đi. Tả Tiểu Niệm nhìn xem hình ảnh theo dõi, không có bất kỳ biểu lộ gì, đôi mắt đẹp ngưng chú, mật thiết chú ý chiến cuộc. Người ở bên ngoài du lịch hai vị sư thúc đã nhận được ta đưa tin, sẽ ở nửa tháng về sau đến Phượng Hoàng Thành. Mục Yên Yên thản nhiên nói, còn có ngươi hai vị sư bá, lần này cũng sẽ xuống núi tới, hợp chúng ta năm người chi lực, hộ pháp cho ngươi. Mục Yên Yên hít một hơi thật sâu, ngươi lần đột phá này tuyệt không cho phép có mất, cũng sẽ không có mất. Tả Tiểu Niệm không có tức thời đáp lại, như cũ nhìn màn ảnh bên trong Tả Tiểu Đa. Nghĩ đến Tả Tiểu Đa lời nói, gương mặt ngươi đột phá có lớn lao phong hiểm. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên một cái, thẳng đến sau một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu rồi. Tại ngày đầu tiên này trong quá trình đặc huấn, cơ bản cũng là từ sáng sớm đến tối, Tả Tiểu Đa đều ở bị ẩu đả trạng thái bên trong. Nhưng mà bị đánh đến càng hung ác, Tả Tiểu Đa chơi liều mà ngược lại càng thấy cuồn cuộn. Đối với chiêu thức vận dụng nghiên cứu liền càng thêm dụng tâm. Vừa mới đến xế chiều lúc ăn cơm tối, cũng đã là tiến vào Khoang An Dưỡng 3 lần. Dáng vẻ như vậy tiêu hao để xưa nay lấy tài đại khí thô, xem tiền tài là cặn bã, Mộng Trầm Ngư đều cảm thấy đau lòng. Mãnh liệt hoài nghi tiểu tử này là không phải tại lấy cố ý thụ thương phương thức đến cọ nhà mình. Khoang An Dưỡng càng dùng cái này đạt tới trả thù chính mình mục đích. Có thể thấy được, coi như lại như thế nào có tiền, như thế nào luôn miệng nói tiền gì, bất quá là một chuỗi số lượng vân vân. Tại hao tổn đến tương đương trình độ đằng sau, như cũ sẽ đau lòng. Lúc chạng vạng tối, mọi người ra ngoài ăn cơm chiều, Tả Tiểu Đa như cũ một người lưu tại phòng huấn luyện. Hắn bữa tối là Tà Tiểu Niệm đưa tới một đầu độc giác lộc đùi. Khoảng chừng 4-50 cân. Nướng khô vàng. Mùi thơm tùy ý. Làm cho người thèm nhỏ dãi không thôi. Tả tiểu đang ngửi được mùi thịt. Lập tức cảm giác mình giống như là con sói đói. Bụng cô kêu ầm ầm. Hận không thể lập tức ăn như gió cuốn. Nhưng hắn hay là xinh xinh nhịn được phần này xúc động. Một hơi vọt tới cạnh cửa nhìn xem phía ngoài Tà Tiểu Niệm hét lớn. Người đến cùng đáp ứng nha đầu phiến tử kia điều kiện gì? Tranh thủ thời gian cự tuyệt nàng. Ta không cần. Chúng ta không cần. Đây là một ngày này xuống tới. Đầu tiên cùng Tà Tiểu Niệm tiếp xúc. Nhẫn nhịn thật lâu nói lúc này không nói. Chờ đến khi nào? Cách một cánh cửa. Tà Tiểu Niệm thanh lãnh đứng đấy. Nhìn xem trong môn mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Thất tình phía trên đệ đệ. Một hồi lâu sau. Không hề nói gì. Thẳng quay người mà đi. Tà Tiểu Niệm. Ngươi dám tùy tiện bán chính mình. Ngươi thật là lớn gan. Tà Tiểu đa hét lớn một tiếng. Ta. Ngươi chờ. Ta trở về liền cùng ba ba nói. Liền cùng mụ mụ nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Vốn định hung hăng uy hiếp. Cưỡng bức nó đi vào khuôn khổ. Nhưng là moi ruột gan một phen đằng sau ngạc nhiên phát hiện chính mình căn bản cũng không có bất. Luận cái gì có thể uy hiếp Tà Tiểu Niệm địa phương. Đến. Cũng chỉ có thể cầm cha mẹ tới dọa nàng. Căn bản đều không cần Tà Tiểu Niệm đến trả lời. Tà Tiểu Đa liền đã cảm thấy chính mình thất bại. Từ đầu đến đuôi thất bại. Đúng vậy a, hiện tại Tà Tiểu Niệm. Đã sớm không phải trong nhà cái kia biểu hiện nhu nhu nhược nhược thiếu nữ. Nàng, là một vị cường giả. Cho dù là tại toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều có thể kêu nổi danh hào cái chủng loại kia. Là toàn bộ thành thị kiêu ngạo. Tà Tiểu Niệm, là một cái hoàn toàn độc lập cường đại nữ tính. Nàng độc lập, thực lực mạnh mẽ. Mình có thể bãi bình vấn đề gì bao quát những cái kia ngay cả cha mẹ đều không thể giải quyết vấn đề. Thậm chí, tại tất cả mọi người thời điểm không biết, Tà Tiểu Niệm liền đã trải qua không biết bao nhiêu liều mạng tranh đấu. Bao nhiêu người bình thường khó có thể tưởng tượng, cả một đời đều không thể gặp phải giang hồ phong vân. Sự cường đại của nàng đã sớm vượt qua bản thân tưởng tượng. Chính mình nhận biết, Tà Tiểu Đa thở dài, thất hồn lạc phách đứng ở trước cửa, nhìn xem Tà Tiểu Niệm rời đi phương hướng. Một loại không hiểu cảm giác, đột nhiên xông lên đầu, nhìn xem trên mặt đất thơm nức độc giác lộc đùi. Nguyên bản bụng đói kêu vang Tà Tiểu Đa, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, ăn nuốt không trôi, chưa bao giờ bất luận cái gì một khác, sẽ như vậy thống hận chính mình vô dụng. Vì sao ta không có khả năng thật sớm cường đại lên? Vì cái gì ta không phải trong nhà trụ cột? Vì cái gì ta muốn để Tiểu Niệm tỷ muốn vì ta tiếp nhận ủy khuất? Thân là một cái đệ đệ, một nam tử hán. Chẳng lẽ ta không nên đem tỷ tỷ của mình bảo vệ tốt sao? Lấy nàng thân phận thực lực, vốn không nên trước bất kỳ ai cúi đầu. Cảm thụ được trong không khí nồng đậm tinh hồn linh khí. Tả Tiểu Đa nhe răng nhếch miệng, cuồng loạn gào thét vài tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Nắm lên trên mặt đất độc giác lộc đùi, hung hăng cắn một cái xuống dưới. Tiểu Niệm tỷ, ta sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ngươi. Niệm Niệm miêu, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nhất định, chờ ta, ngoặc kép, chờ Mộng Trầm ngư sư đồ ba người cơm nước xong xuôi trở về. Nhìn thấy hình ảnh lại là Tà Tiểu Đa đang đổ mồ hôi như mưa phỏng đoán ba bộ võ công. Mỗi một chiêu mỗi một thức. Đều là chăm chú cực kỳ, cẩn thận tỉ mỉ, mà ở tại trong lúc phất tay, nghiễm nhiên hiển lộ ra quen thuộc trôi chảy nước chảy mây trôi đồng dạng đại gia phong phạm. Thời khắc này Tà Tiểu Đa, ở trần, ba nữ đều có thể thấy rõ ràng, trên người hắn bắp thịt mỗi một điểm rung động, mỗi một khối cơ bắp, đều tại lấy nhất là hợp phương thức vận động, thể nội kinh mạch cũng tại trôi chảy vận chuyển, ánh mắt của hắn chỗ. Rõ ràng là bắn ra ở bên trái gần trong gương. Xác nhận động tác của mình phải chăng tiêu chuẩn. Đang nỗ lực tìm ra bất luận cái gì một chút không có làm đến nơi đến chốn địa phương. Sau đó lần tiếp theo liền sẽ đem sửa đổi tới. Rất không tệ. vài đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, không tì vết chút nào đại viên mãn chi cảnh. Mục Yên Yên ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngoại trừ bản thân tu vi còn yếu bên ngoài, liền xem như chìm đắm cái này ba bộ công phu vài chục năm lão võ sư, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn đánh cho càng tốt hơn. Vận dụng đến càng thuần thục rồi. Mục Yên Yên nói, Tiểu Niệm, người đệ đệ này thật sự là đáng tiếc. Tả Tiểu Niệm trong ánh mắt hiện lên một vòng kiêu ngạo. Nói, đệ đệ ta là thiên tài. Điểm ấy ta cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Chỉ bất quá, lúc trước hắn liên tục làm nhiều năm quái mộng, đem thời gian của mình chậm trễ. Nhưng ta tin tưởng, hắn có thể đuổi đến trở về. Thu hồi hắn hẳn là có vinh quang. Để cho ta, để cha mẹ rất cảm thấy vinh hạnh đặc biệt. Mục Yên Yên trầm ngâm gật đầu. Trầm Ngư, người có thể tiến vào. Sư phụ, thương lượng chuyện gì chứ sao? Chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư có chút tê cả da đầu. Niệm sư tỷ vị đệ đệ này chân chính quá quái vật. Ta cũng không thể đánh chết hắn. Càng phải thời khắc kiềm chế tự thân tu vi. Nhưng hắn cái miệng đó giống như là hố phân giống như. Mỗi câu nói đều có thể đem người tức chết. Ta thật sợ ta nhất thời tức giận trong lòng. Ra tay mất phân tấc. Chấm ngoặc kép, còn có chính là, gia hỏa này cái này thể năng cũng là quái vật cấp bậc. Lấy võ sư đẳng cấp tu vi, thậm chí là võ sư cấp độ trở lên, cũng bất quá vài phút liền nên bị ta ép khô. Nhưng là tiểu tử này, giống như là đánh không chết con rán đồng dạng. Người ta thật mệt mỏi quá a. Ngài nhìn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên nhíu lại mắt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mệt mỏi. Rõ ràng chính là ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện lười biếng rất nhiều. Tự thân tiến độ quá chậm. Chậm khiến ta thất vọng. Ngươi xem người ta Tả Tiểu Đa là thế nào tu luyện. Như thế nào cố gắng. Như thế nào khắc khổ. Đối với tu luyện là thái độ gì? Căn bản chính là đang liều mạng cầu tiến. Có thể chính ngươi đâu. Lại là cái gì thái độ? Mỗi người đều có sở trường. Mà Tả Tiểu Đa sở trường. Ở chỗ hắn tính bền dẻo. Hắn chơi liều. Hắn nghị lực. Tâm tính của hắn, cái này mấy điểm, mỗi một điểm đều tại ngươi phía trên, xa xa tại ngươi phía trên, ngươi muốn học tập mới là, nếu là Tả Tiểu Đa có ngươi dạng này điều kiện, hoàn cảnh như vậy, ta tin tưởng, hắn đuổi kịp ngươi bất quá chỉ là một cái thời gian vấn đề mà thôi. Cho dù lúc trước hắn đã mất đi nhiều như vậy cất bước thời gian, Mục Yên Yên hừ một tiếng, quay người đi. Mục Yên Yên có một câu thực sự không có có ý tốt nói. Nếu là Mộng Trầm Ngư coi là thật bị Tả Tiểu Đa đuổi kịp. Đuổi ngang, vậy liền đúng như Tả Tiểu Niệm nói tới. Di xấu sư môn, làm trò hề cho thiên hạ. Liên đới nàng người sư tôn này, đều không có mặt gặp người. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư còn muốn hướng Tả Tiểu Niệm nũng nịu. Thế nhưng là vừa mới kêu lên một tiếng. Liền tiếp xúc đến Tả Tiểu Niệm băng lãnh dị thường ánh mắt. Ngoặc kép, vì sao nhìn ta như vậy? Mộng Trầm Ngư cả giận nói. Nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, hiện tại liền kết thúc cũng được. Ta đi đem hắn mang ra chính là. Tả Tiểu Niệm lo lắng nói. Nhưng chúng ta ước định cũng theo đó dừng lại. Nhân ngôn vi tín, người không tín thì không lập. Người không thể hoàn thành ước định. Gì có thể yêu cầu người khác tuân thủ ước định. Ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư hung hăng khẽ cắn môi. Không phải liền là bồi một cái Tả Tiểu Đa đánh nhau à? Chẳng lẽ bản cô nương thật không bằng hắn? Nói đi, ngẩng đầu ưỡn ngực vào cửa. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Lóe lên biến mất, nửa đêm không giờ thời gian. Tả Tiểu Đa lần thứ 5 tiến vào khoang an dưỡng bên trong. Cả người đắm chìm tại linh dịch bên trong, chỉ cảm thấy vô số tinh thuần linh khí, trăm sông hợp thành biển đồng dạng hướng trong thân thể mình chui. Cấp tốc vuốt lên tất cả vết thương, liệu phục tất cả kinh mạch tổn thương, để Tả Tiểu Đa càng thêm vui mừng chính là, trên trán cỗ thanh lương kia chi khí, cũng theo khoang dinh dưỡng quán thâu tinh thuần linh khí mà động. Lấy một loại trước đây chưa từng gặp hoạt bát trạng thái vận chuyển. Càng ngày càng hình lớn mạnh, dần dần bao trùm kinh mạch toàn thân, Ta hiện tại có điểm khí vận nửa giọt. Nói cách khác, ta có thể dựa vào cái này nhìn hết người nào đó dòng dã 3 tháng gặp gỡ. Nhưng đây là ta cuối cùng tiền vốn. Cũng là niệm niệm miêu cây cỏ cứu mạng. Nửa điểm cũng không thể lãng phí. Nhất định phải cẩn thận vận dụng. Tinh hồn ngọc linh khí có thể trợ chướng cái này điểm khí vận. Bên ngoài thanh lương chi khí. Ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn. Hiện tại có thể đại khái xác định là tinh hồn ngọc càng nhiều càng tốt. Nồng độ linh khí không khí càng nồng đậm càng tốt. Cho nên về sau tu luyện, ta khẳng định là cần đại lượng tinh hồn ngọc. Chấm ngoặc kép, khoang an dưỡng này, chỉ cần ngâm 15 phút, thân thể của ta liền bị triệt triệt để chữa trị một lần. Cái này đại khái là cái này khoang dinh dưỡng cơ bản nhất công năng. Mà cổ vũ ta thanh lương chi khí bao trùm kinh mạch toàn thân. Đối với kinh mạch tiến hành một lần nữa mềm dẻo cùng khuếch trương, thì là ngoài định mức đoạt được. Trong này, khoang dinh dưỡng linh lực cùng thanh lương chi khí hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau tăng thêm, tại ta bị ngâm 15 phút thời gian bên trong, trọn vẹn có thể bao trùm kinh mạch 2 lần. Chấm ngoặc kép, tính như vậy xuống tới, kinh mạch của ta tương đương tại trong vòng 15 phút đạt được có 2 lần thoát thai hoán cốt. Tăng lên, cơ hội này, dịch ra lần này, không biết có còn hay không có lần nữa. Giống như nơi này như vậy cao cấp địa phương, cũng không phải ta có thể thường tới. Trước mắt có cơ hội như vậy, nên thừa cơ nhiều ngâm mấy lần. Chỉ cần tiếp nhận đầy đủ nặng thương thế, liền có thể tiến đến. Mà nhiều tiến đến cua mấy lần. Chấm ngoặc kép, coi như là mộng trầm ngư nha đầu kia sớm bỏ ra một chút lợi tức đi. Có khoang an dưỡng này. Có lẽ, ta trong 3 ngày này có thể đem cả người xương cốt hoàn toàn rèn luyện hoàn tất. Tả tiểu đa lại phát hiện mục tiêu mới. Thối cốt, càng là cao cấp linh khí thối cốt. Đối với tu luyện tiền đồ lại càng tốt. Hôm nay khoang an dưỡng này. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa âm hiểm nở nụ cười. Ta nếu là buông tha chuyện tốt bực này, chẳng phải là muốn bị thiên lôi đánh xuống. Ngoặc kép, dấu bé hôm nay đại trương, cũng coi như tiểu bão. Cầu phiếu đề cử, dấu lớn chuyện hơn ngàn trương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.